Ông xã vô tâm, phu nhân, còn muốn chảy. Chương 63, nhục nhã. Góc truyện audio.com, sau khi tỉnh dậy, cả cơ thể Vân Vi mệt mỏi vô cùng. Cô vẫn cảm giác như có chút đau đau, nhưng lúc này không phải lúc để ý tới việc bản thân có đau hay không. Cô gượng dậy, nhìn xung quanh căn phòng, nhưng căn phòng vắng tanh, không hề có một bóng dáng người. Trong lòng cô dâng lên nỗi bất an liên hồi. Đúng lúc đó có một nữ y tá bước vào phòng của Vân Vi, đây là phòng bệnh VIP nên được chế độ chăm sóc đặc biệt. Vân Vi lập tức hỏi cô y tá, thừa ruột à không, cô có thấy cố thiếu gia không? Cô muốn tìm cố thừa ruột, muốn hỏi về chuyện biệt thự Vân gia nên thương lượng thế nào? Nữ y tá ngẩn người hồi lâu, cố thiếu gia nào ạ? Vân Vi càng khẩn trương hơn, cô cảm giác bất an vô cùng. Là cố thừa ruột của tập đoàn Cố Thị, cô có thấy anh ấy? Không, nữ y tá thấy Vân Vi có vẻ kích động, liền an ủi cô. Nhưng quả thực ngày hôm nay không có người nào tên Cố Thừa Duật tới đây cả. Tiểu thư này, cô có nhớ nhầm hay không? Hôm nay tôi chưa từng gặp Cố Thừa Duật nào ở đây hết. Cái gì, Vân Vi không muốn tin, khi nãy rõ ràng cô còn gặp Cố Thừa Duật. Và chính miệng hắn nói với cô là sau khi cô hiến thận xong thì sẽ trả lại biệt thự Vân gia cho cô cơ mà. Không thể nào, Vân Vi càng không muốn tin là Cố Thừa Duật lừa gạt mình. Nữ y tá thấy Vân Vi kích động thì cũng hoảng hốt vô cùng. Xin cô hãy bình tĩnh lại, để tôi đi hỏi bác sĩ lại xem sao. Nữ y tá còn chưa kịp nói hết, Vân Vi đã lập tức rút ống kim truyền nước ra. Cô mặc kệ sức khỏe của mình đang rất yếu, chạy một mạch ra ngoài. Nơi vết khâu của cô đau dữ dội, nhưng cô cũng mặc kệ. Nữ y tá lập tức đuổi theo Vân Vi, cô vừa mới mổ xong, chạy như vậy e là sẽ nguy hiểm tới tính mạng mất. Nhưng Vân Vi đã chạy thẳng ra ngoài và bắt taxi, nữ y tá đuổi tới nơi thì taxi đã chạy mất. Trong xe taxi, Vân Vi vẫn mặc đồ bệnh nhân, cơ thể không ngừng run rẩy. Bác tài khi nãy định không dừng xe lại rồi, nhưng thấy bộ dạng này của Vân Vi thì cũng thương. Bác tài liền dừng xe lại chờ cô, và chú ấy không có ý định thu tiền của cô. Cô gái, cháu sao vậy? Cháu muốn đi đâu? Vân Vi dường như vẫn chưa thoát khỏi cú sốc tinh thần, cô ngồi ôm mình. Chợt phát hiện ra nơi vết thương lành lạnh, đau nhói. Cô sờ vào, là máu, nhưng lúc này cô chẳng còn hơi đâu mà quan tâm tới nó nữa. Cô ngước mắt lên yếu ớt nói, cháu muốn tới biệt thự Cố gia. Bác tài liền gật đầu, vòng xe qua bên kia đường để tới biệt thự Cố gia. Vân Vi không nói gì thêm nữa, cô chỉ là không thể ngăn được nước mắt của bản thân, cô lại yếu đuối khóc nữa rồi. Tại sao Cố Thừa Duật lại đối với cô như vậy? Hắn có nuốt lời hay không, Vân Vi cũng không rõ. Cô chỉ cảm thấy trong lòng bất an, trái tim đau âm ỉ, thậm chí còn đau hơn vết mổ đang rỉ máu của mình lúc này. Vân Vi khóc, cô khóc thê lương. Bác tài cũng chỉ lắc đầu thở dài, đi chậm chậm trên con đường phố chiều tấp nập. Trời đã gần tối, đèn đường cũng đã sáng lên khắp nơi. Chỉ duy Vân Vi vẫn cảm thấy cô độc, không biết mình nên đi đâu về đầu. Cô cũng sợ lát nữa, cô không biết nên đối mặt với Cố Thừa Duật thế nào. Hỏi từ đâu, hỏi tiền hay là đòi lại biệt thự? Vân Vi càng thêm bất lực, không biết đã bao lâu trôi qua, cuối cùng xe taxi cũng dừng lại tại biệt thự Cố gia. Vân Vi cảm ơn bác tài rồi bước ra, cô đứng ngẩn người như người mất, hồn, ngắm nhìn cánh cổng xa hoa của biệt thự lớn. Một giây sau đó, cô điên cuồng bấm chuông cửa, nhưng mãi chẳng thấy ai ra mở cửa, cô lại dùng tay tự đập vào cánh cổng sắt khiến cho tay cô đỏ ửng cả lên. Nhưng cô mặc kệ bản thân có đau hay không, lúc này cô chỉ muốn gặp Cố Thừa Duật hỏi cho rõ mọi chuyện mà thôi. Bên dưới vết mổ vẫn đau âm ỉ, máy rỉ da đã gần khô, nhưng chỉ cần cử động mạnh thì nó lại dễ dàng rỉ máu ra lần nữa. Vân Vi đập tới nỗi tay sắp chảy máu, cuối cùng cũng có người bước ra mở cửa. Nhưng người này lại là Mạc Y Nhiên, Vân Vi lập tức kéo Mạc Y Nhiên, cô kích động vô cùng. Cố Thừa Duật đâu, tôi muốn gặp anh ấy. Đột nhiên Mạc Y Nhiên lại thấy cảnh này quen quen. Trước kia Mạc Y Nhiên bị Dương Thiên Dực uy hiếp, cô ta cũng chạy tới điên cuồng tìm Cố Thừa Duật nhưng chỉ gặp Vân Vi. Lúc đó, Vân Vi đối với Y Nhiên thế nào, bây giờ cô ta cũng muốn trả lại bằng đấy. Duật không muốn gặp cô đâu, biết điều thì mau cút đi. Vân Vi càng thêm kích động, cô không tin, cho tôi gặp anh ấy đi mà. Bốp, Vân Vi còn chưa nói xong thì Mạc Y Nhiên đã thẳng tay giáng một cái tát thật mạnh xuống khuôn mặt xanh xao nhợt nhạt của cô. Cô còn nhớ cảnh này chứ? Lúc trước cũng có lần tôi tới tìm Duật, cô cũng đâu cho tôi gặp anh ấy. Vân Vi đau đớn, cô nắm lấy áo Mạc Y Nhiên, tha thiết cầu xin. Tôi chỉ muốn hỏi anh ấy một câu thôi mà, hỏi xong tôi sẽ đi. Mạc Y Nhiên liền nhếch môi cười khinh bỉ, cô ta lấy ra một tờ chi phiếu mệnh giá lớn, vẫy vẫy trước mặt Vân Vi. Muốn tiền sao, quỳ xuống cầu xin tôi sẽ đưa tiền cho cô. Vân Vi nhìn tấm chi phiếu mệnh giá lớn, rồi lại nhìn Mạc Y Nhiên. Cô muốn được gặp Cố Thừa Duật cũng, chẳng phải là vì tiền và biệt thự Vân gia hay sao? Vân Vi cắn chặt môi, đau đớn từ vết thương thể xác vẫn vết thương lòng. Tại sao ông trời lại đưa ra thử thách khó như vậy cho cô? Rồi Vân Vi lại nghĩ tới con trai mình, nghĩ tới cảnh mẹ mình vì mình mà phải chịu khổ. Cô đúng là rất đáng chết đúng không? Nếu không phải là do sự ngu dốt của cô, Vân gia đâu đi đến nước đường cùng này. Vân Vi nắm chặt tay, cuối cùng cũng tuyệt vọng quỳ xuống trước mặt Mạc Y Nhiên. Hèn hạ tủi nhục căm phẫn, Vân Vi cố nén tất cả lại, cô ngước lên nhìn Mạc Y Nhiên như một kẻ thấp hèn đang ra sức cầu xin được bố thí. Mạc Y Nhiên thật không ngờ Vân Vi lại quỳ thật, cô ta hả hê vô cùng. Tất cả những nỗi uất ức trước đâu cô ta như đã được trút hết. Cái gì mà Vân tiểu thư kiêu ngạo chứ, cuối cùng cũng phải quỳ dưới chân của Mạc Y Nhiên. Này mà thôi, ông trời có mắt cuối cùng cũng giúp Mạc Y Nhiên được trút giận. Mạc Y Nhiên nhào nát tờ chi phiếu rồi ném xuống nhưng đang vứt rác. Trước khi vào nhà cô ta không quên cất lời châm chọc. Vân tiểu thư ơi là Vân tiểu thư cái nỗi gì chứ? Cũng chỉ là một kẻ thất bại, một kẻ vì đồng tiền mà chịu quỳ dưới chân người khác. Ha ha, loại người như cô chắc chẳng bao lâu sau cũng vì tiền má bán thân làm gái điếm mà thôi. Vân Vi cắn chặt môi, nhục nhã cầm lấy tiền, Mạc Y Nhiên hất tóc rồi mới bước vào nhà, khóa cổng lại. Vân Vi ngã bệt xuống đất, cô gần như tuyệt vọng, không còn gì nữa rồi. Ngay cả lòng tự trọng cuối cùng cũng bị đánh mất, đến cuối cùng Cố Thừa Duật không hề bước ra nhìn cô, dù chỉ một lần thôi cũng không. Cô thật sự không muốn tin rằng bản thân mình lại bị lừa thêm một lần nữa. Cô, thật sự rất đau, Vân Vi ra về như người vô hồn, cô nhìn xe cộ tấp nập, ý nghĩ tự tử xẹt qua. Cô lập tức lao ra đường, nhưng những tiếng còi ầm ĩ của xe cộ đã khiến cho cô tỉnh táo lại. Không được, cô còn mẹ và con trai, cô không thể cứ thế ra đi được. Sau khi đã nghĩ thông suốt, Vân Vi trở về nhà thì đã là nửa đêm. Cô không muốn mẹ lo lắng nên đã dùng tiền của Mạc Y Nhiên để mua bộ đồ mới, vứt áo bệnh nhân đi. Về tới nhà, mẹ cô lo lắng vô cùng, thấy sắc mặt Vân Vi nhợt nhạt, bà liền chạy tới hỏi han cô. Vi Vi, con không sao chứ? Vân Vi ngước mắt lên nhìn mẹ, cô muốn khóc nhưng căn bản là nước mắt đã cạn, không khóc được nữa. Cô ôm chầm lấy mẹ như đứa trẻ mắc lỗi tha thiết cầu xin sự tha thứ. Mẹ ơi, chúng ta ra nước ngoài đi. Con không thể ở đây nữa rồi, con thật sự rất đau khổ. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ, rất nhiều, cách chương.